Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1471. Chương 1471. Khái niệm không cùng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic đề cử nguyệt phiếu tài xế đem xe lái đến thôn tiểu thủ. Vạn Phong chạy đến Hứa Bân nơi đó mượn kiện áo bông mặc vào. Lại ngồi xe chạy đến thôn Đại Thụ. Thôn Đại Thụ có 4 hộ gia đình nghèo khốn. Tình huống và Chu gia những cái kia cái nghèo khó hộ tình trạng kém không nhiều. Những gia đình này đang buồn rầu lấy cái gì thời điểm ăn Tết. Nhân bánh liền từ trên trời rơi xuống tới. Đưa nhân bánh đương nhiên là Vạn Phong. Vạn Phong mặc dù đưa đồ chủng loại không hoàn toàn vậy không tính là nhiều. Nhưng đối với gia đình như vậy mà nói, những thứ này đủ để cho bọn họ qua một cái đầy đủ sung túc năm mới. Mấy cái này một năm cơ hồ tương đương với không có phân tiền thu vào gia đình cảm kích rơi nước mắt. Bọn họ một năm tất cả tiền thu nhập chính là hương lý và thôn tương uy bên trong cho 80 đến 100 đồng. Tiền, cái này còn là quen thôn tương uy có mình thôn làm xí nghiệp tương đối có tiền. Xem những cái kia nghèo đại đội liền chút tiền này cũng không cho được. Cái này 80 đến 100 khối cũng chỉ có thể duy trì một người hoặc là hai người miễn cưỡng sinh hoạt. Một cái cô độc bà cụ cầm nhà nàng chỉ có một cái gà mái xuống hai cái trứng gà nhét vào Vạn Phong. Trong túi, không để cho Vạn Phong cầm. Vạn Phong kéo bà cụ tay hứa hẹn. Sang năm sẽ để cho các nàng dọn vào có người phục vụ địa phương đi hưởng thụ tuổi già. Cụ già cười trong mang nước mắt, một mực đưa Vạn Phong đến ngoài cửa lớn. Thôn Đại Thụ đưa xong chính là thôn Tiểu Thụ hang hồ. Sau đó là Oa Tiền phía sau núi. Nơi này sở dĩ không có Oa Hậu danh sách là bởi vì là Oa Hậu căn bản không có nghèo khó hộ. Mỗi một năm tập thể Huê Hồng đã đủ bọn họ thường thường bậc chung. Nơi nào có cái gì nghèo khó hộ, thăm hỏi nghèo khó hộ làm xong chuyện, Vạn Phong liền bắt đầu làm việc hạ một chuyện mà. Hắn mới vừa lúc trở về nãy nãy nói cho hắn phải tới đại bá đại cô rốt cuộc ở 20 tháng chạp 7 ngày. Này đến, Vạn Phong khuya về nhà thời điểm, phụ thân Vạn Thủy Trường tinh thần tỏa sáng nói cho hắn tin tức này. Cái này so với hắn lúc ban đầu nhận được tin thời gian chậm hơn 20 ngày. Vạn Phong còn lấy là bọn họ không tới. Lúc này tới, cái này rõ ràng phải ở chỗ này hết năm. Vạn Phong sau khi nghe được tin tức lập tức và phụ thân lên đường đi Vịnh Nam Đại nhà Lão Thúc. Ở nhà Lão Thúc Vạn Phong gặp được trong truyền thuyết Đại Bá và Đại Cô. Không thể không nói Vạn Gia Gen vẫn là tương đối cường đại. Đại bá đại cô và Vạn Thủy Trường hình dáng lại có vượt qua 70% tương tự độ. Ngược lại thì Lão Thúc cùng bọn họ chênh lệch có chút xa. Mặc dù trước kia mọi người cũng chưa từng gặp mặt, nhưng máu mủ lên trời xanh thân cận để cho với nhau cảm giác xa lạ chỉ duy trì rất ngắn thời gian. Gặp mặt lẫn nhau hàn huyên mấy câu cũng chỉ quen thuộc. Lão Thẩm ở phòng bếp làm việc nấu cơm. Nãi nãi giúp đốt lửa. Vạn gia lão ca ba uống Vạn Phong một cái vãn bối ngồi ở nhà Lão Thúc trên giường đất. Mọi người dập đầu trước hạt dưa uống nước trà. Lẫn nhau hỏi mỗi người gia đình tình huống. Đại gia nhà có một cái đã lấy vợ sinh con đại ca. Còn có một cái xuất giá ra tỷ tỷ cùng với một người còn đợi chữ trong khuê phòng đang đọc sách. Đường muội. Đại gia nhà ở bên trong cửa tỉnh A Vinh cờ thuộc về nông dân. Lấy làm ruộng làm chủ. Trồng mười mấy thưởng. Một năm thu vào mấy ngàn đồng tiền. Mà đại cô nhà tình huống cũng kém không nhiều. Một cái vậy xuất giá biểu tỷ và một cái thành gia biểu ca. Phía dưới còn có một cái mới vừa tốt nghiệp còn không tìm được công tác biểu đệ. Đại cô nhà ở Tề Tề Cáp Nhĩ là thị trấn hộ khẩu. Nhà đứa nhỏ đều là công nhân. Chẳng qua là cái này 2 năm hiệu ích vậy chưa ra hình dáng gì. Đại bá còn mang tới đại ca một nhà 3 người tấm ảnh. Nhà đại bá đại ca kêu Vạn Thiên Tường. Rất văn nhã một cái tên. Nhưng là người thì thật thà đầy đạn thật. vừa thấy chính là cầm làm việc hảo thủ, mang trên mặt cái loại đó nụ cười thật thà, có chút nhỏ ánh mặt trời. Đại tẩu hình dáng có chút thanh tú, ngoan ngoãn, vừa thấy chính là hiền huệ tức phụ. Mười mấy thưởng một năm mấy ngàn khối thu vào thật là không nhiều. Đó là mười mấy thưởng cũng không phải là mười mấy mẫu. Đại gia, đến chúng ta tới nơi này như thế nào? Vạn Thủy Tuyền lắc đầu. Không đến, ta cũng cái này số tuổi còn đông chạy Tây Điên làm gì? Ở quê quán làm tiêu tan ngừng rừng cầm còn sót lại thời gian qua hết liền xong chuyện. Ngươi xem, người ngày một lớn tuổi đầu liền bắt đầu lên tú. Ta cũng không phải là để cho ngươi tới du lịch, là để cho ngươi tới hưởng phúc được không? Đại cô, cô cả, và đại bá là một cái con đường cũng không chuẩn bị tới. Người ta ở một người còn coi là lớn trong thành phố còn dễ nói. Không đến không tới, nhưng nhà đại bá, nhà bác cả, ở nông thôn ở có lý do gì không đến? Lão thúc, xem không thấy, ta lão vạn nhà một đám đầu óc chết, và ngươi ban đầu như nhau. Khuyên ta đại gia tới nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Dĩ nhiên hắn cũng không tới cũng không có biện pháp. Phía dưới chính là Vạn Thủy Minh diễn thuyết. Như thế nào đi nữa cũng là làm mấy năm xưởng trưởng người. Vạn Thủy Minh bây giờ rèn luyện miệng cha tử cũng có thể hô phong hoán vũ. Đại ca, ban đầu Vạn Phong để cho ta tới nơi này thời điểm. Ta và ngươi như nhau cũng là đánh chết không đến. Sau đó hắn cầm cả nhà mang tới nơi này ở mấy ngày. Ta mới đột nhiên phát hiện thế giới này là không giống nhau. Có gì không giống nhau? Mặc dù ngươi bây giờ sinh hoạt so ta mạnh một ít. Nhưng trừ ở cái nhà lầu có cái xưởng nhỏ ta cũng không phát giác thật tốt hơn tuổi nha. Ngươi xưởng sản xuất những cái kia cái gương nhỏ có thể có nhiều ít lời. Đối với đại bá nói Vạn Phong vô cùng không nói. Rốt cuộc nông dân, cái này cũng có chút quá ếch ngồi đáy giếng liền đi. Có thể tới thời gian ngắn, dẫu sao là buổi chiều mới đến. Đối với tương uy nơi này còn biết rõ tình huống gì. Đại ca, chúng ta ở nhà sống qua ngày quan tâm chính là một năm thu được nhiều ít. Sinh hoạt như thế nào? Nói cái khác liền xả đàn. Nói một chút ngươi và tường tử một năm còn dư lại bao nhiêu tiền? Tường tử chính là lớn bá nhi tử Vạn Thiên Tường. Năm ngoái nhà chúng ta trồng 8 thưởng bắp, 6 thưởng đậu nành, hơn nữa làm chút nghề tay trái. Một năm thu vào 8.000 hơn đồng tiền. Vạn Thủy Tuyền một bộ tiền muôn bạc biển dáng vẻ. Toàn năm thu vào không tệ. Đây đại khái là hắn thừa dịp đông rỗi rãnh đi ra đi bộ nguyên nhân. Hắn đi trước tề tề cáp nhĩ. Sau đó đầu độc đại cô xuôi nam tới nơi này. Không ít. Cái này thu vào ở 8-9 năm nông thôn quả thật thuộc về người xuất sắc. Ở huyện Hồng Nhai nếu như chỉ bằng vào làm ruộng, Vạn Phong có thể bảo đảm Hồng Nhai toàn huyện vậy không có một cái nông hộ có thể được lợi ra 8.000 nguyên. Nguyên nhân rất đơn giản. Hồng Nhai người ở đây đều đất đai vô cùng thiếu. Từ nơi này đều là bàn về mẫu liền thưởng cũng không cần là có thể nhìn ra diện tích trồng trọt. Thiếu thốn. Một nhà như vậy 10 mẫu 8 mẫu đất, liền một thưởng cũng chưa tới có thể được lợi ra 8.000 nguyên. Ai tin nha? Vạn Thủy Minh lắc đầu. Đại ca, nếu như ta vẫn còn ở dài đô huyện làm ruộng, ngươi số này hạng mục ta sẽ hâm mộ phải chết. Nhưng là bây giờ ngươi điểm này thu vào ta chỉ có thể nói quá ít. Ngươi biết ta năm ngoái kiếm bao nhiêu tiền sao? Nhiều ít, chúng ta là anh ruột cửa. Ta cũng không cần che giấu, cũng không sợ lọt thực để ngươi mượn tiền cái gì. Ta cái này xưởng nhỏ liền sản xuất ngươi nói cái loại đó cái gương nhỏ. Ngươi đại khái rất không để mắt những thứ này cái gương nhỏ. Những thứ này cái gương nhỏ một cái lãi dòng là vẫn chưa tới một nguyên tiền. Chính là những thứ này cái gương nhỏ năm ngoái cho ta mang tới 350.000 thu vào. Vạn, Thủy Tuyền tay run run một cái. Nhiều ít, 300.000 nha, 350.000. Vạn Thủy Tuyền mê hoặc,